Đặc thù không gian, quyển 5, góc truyện audio.com. Chấm, Hiểu Mai, em đừng trách anh, Long Vũ lạnh giọng nói. Tương lai, anh sẽ làm cho Mã gia trở thành gia tộc tu đạo đệ nhất. Cảm ơn anh, nhìn thấy Long Vũ quyết định chính xác, khóe miệng Mã Hiểu Mai nở nụ cười. Kỳ thực, từ lúc nàng bị cửu đỉnh hội bắt làm tù binh, nàng đã ôm quyết tâm nhất định phải chết. Bởi vì nàng ở thành Hắc Thủy lâu như vậy, đối với tình huống của cửu đỉnh hội vô cùng hiểu rõ. Đây là một tổ chức rất tà ác, vô cùng rác rưởi, vì đạt được mục đích, bọn hắn không từ thủ đoạn nào. Danh dự đối với bọn chúng chỉ là hai chữ không đáng một xu. Nàng không hy vọng Long Vũ vì nàng, mà lâm vào trong tay ác ma. Hiện giờ nghe thấy quyết định của Long Vũ, nàng rất vui mừng, ngay cả mình chết, cũng xứng đáng. Anh Vũ, anh có yêu em không? Mã Hiểu Mai đột nhiên hỏi. Hai, Long Vũ kiên định trả lời. Hiểu Mai, không quản sống hay chết, em đều là vợ của anh. Anh Vũ, có thể nghe lời này của em, đời này em sống không uổng. Khóe miệng Mã Hiểu Mai tươi cười. Giết, một tiếng giết thốt ra. Long Vũ đã dẫn đầu hướng tới tấn công lôi hổ. Cùng thời khắc đó, Tư Kiếm cũng phát động công kích, nhìn ý đồ của bọn họ, giống như là giải cứu Mã Hiểu Mai. Nhưng khi bọn họ vừa xuất thủ, bốn cỗ sát khí lạnh thấu xương truyền tới, bốn lão già cao thấp gầy béo khác nhau xuất hiện, phân biệt ra tay với Tư Kiếm. Lập tức, nhiệm vụ cứu người của Tư Kiếm cũng không thể thực hiện được. Long Vũ khẽ quát một tiếng, Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay xuất ra. Nhất thời thế không như thủy triều hướng tới lôi hổ, hàn mang vô tận, làm cho kẻ địch lâm vào hoảng sợ, lôi hổ vội vàng lùi về phía sau. Long Vũ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, thân mình giống như cây cung, hét lên một tiếng, nhắm thẳng về phía trước, Thiên Sư Pháp Kiếm bắn ra một kiếm khí màu tím, một đệ tử cửu đỉnh hội tu vi bát đỉnh tiến đến chặn đánh. Nhưng mà chưa kịp xuất thủ, đã bị mũi kiếm khí của Long Vũ quét trúng, kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra như vòi nước, lôi hổ hoảng sợ, tên đệ tử kia tu vi bát đỉnh, tưởng có thể chiến đấu kịch liệt một hồi, lại không nghĩ rằng vừa đối mặt đã bị Long Vũ cho một kiếm chết tươi. Có thể thấy được Long Vũ quá khó đối phó, lôi hổ tu vi cửu đỉnh, nhưng hắn không có đảm lượng cùng Long Vũ so chiêu, giờ phút này. Hắn chỉ muốn tìm chỗ nào an toàn mà chui vào. Long Vũ cười lạnh, Thiên Sư Pháp Kiếm vừa động, lại bắn ra một đạo kiếm khí màu tím, đồng thời trong lòng bàn tay cũng vận khởi Tử Kim Thiên Viêm chụp tới. Tiếng kêu la, máu huyết tung tóe khắp nơi, mấy tên đệ tử được lôi hổ ra lệnh tiến lên, lập tức bị Long Vũ giết chết. Lôi hổ nổi giận gầm lên một tiếng nói, Long Vũ, ngươi dừng tay. Nếu không ta lập tức sai người giết chết Mã Hiểu Mai. Nhìn xem ai chết trước, không biết là ngươi hay Hiểu Mai. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình đang muốn tiến tục đánh lên phía trước, mục đích đem lôi hổ giết chết, nhưng bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một cỗ sát khí. Hắn còn không kịp phản ứng, cảm thấy sau lưng vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Long Vũ lảo đảo bước vài bước mới đứng vững, sau đó hắn vội vàng xoay người, chỉ thấy phía sau hắn đứng, một tên hán tử khí thế cường đại, chính là hội trưởng cửu đỉnh hội Phách Vương. Phách Vương bỗng nhiên phát ra tiếng cười to, nói tiếp, cho dù ngươi càng ngày càng lợi hại, nhưng hôm nay cũng không thể thoát khỏi tay ta, vài lão tổ tông đã truyền công lực cho ta. Ta không tin ngay cả một thằng danh con như ngươi cũng bắt không nổi. Long Vũ cảm giác phía sau lưng bị đâm một nhát, dường như có khí tức âm hàn xâm lấn vào bên trong kinh mạch. Vô cùng thống khổ, hắn nhịn đau, Thiên Sư Pháp Kiếm nhíu lại nói. Phách Vương, tự gây nghiệt không thể sống. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi giết Mã Hiểu Mai, ta muốn cho toàn bộ người cửu đỉnh hội chôn cùng nàng. Khi nói chuyện, trong cơ thể Long Vũ kích thích một cỗ Tử Kim Thiên Viêm. Trong nháy mắt, đạo khí tức âm hàn nọ đã bị cắn nuốt. Phách Vương cười lạnh nói. Nhóc con, ngươi căn bản không biết được thế lực cửu đỉnh hội của chúng ta bây giờ.